ảnh đế bị FBI đuổi giết. Là CIA. Hóa ra cậu đang nói thật. Lương Quân sợ đến ngu người. Thiếu tá Trương không biết nói đùa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, Tết Nguyên Đán. Lý Phỉ đổi một chiếc ô tô thông dụng do Hồng Long cung cấp, chạy thẳng lên đường cao tốc, trở về nhà Giản Hoa ở Hoài Thành. Đã gần 2 tháng không ở nhà, nơi nơi đều phủ đầy cho bụi. Ảnh đế đành xắn tay áo, cùng Giản Hoa quét dọn. Không dùng dị năng, trong nhà Giản Hoa không trang trí nhiều, ném vải trắng phủ trên đồ gia dụng vào máy giặt, rồi lau lại lớp thủy tinh bên dưới. Nhân lúc Lý Phỉ đang lau gương trong phòng vệ sinh, Giản Hoa vội vàng vào phòng ngủ, bóc áp phích dán trên tường xuống. Quả đen, cây cối chết khô, ô tướng quân mặc trên người áo giáp nhuốm máu, dùng ánh mắt sắc bén nhìn cậu. Vứt áp phích đi thì tiếc, mà cũng không muốn gấp lại. Giản Hoa nhìn trái nhìn phải đều không chỗ nào đặt được cả, đành nâng đệm lên, đặt trên khung giường. Sau khi làm xong, Giản Hoa mới tỉnh táo lại. Rõ ràng là cậu lo Lý Phỉ khi đi vào sẽ nhìn thấy tấm áp phích này. Nhưng vấn đề là, tấm áp phích tạp chí này là khi cậu gặp Lý Phỉ ở quán cà phê, ảnh đế cho cậu. Giản Hoa chưa bao giờ giấu chuyện cậu thích ô tướng quân, dán áp phích nhân vật mình thích trong nhà, thì cũng không có gì lạ. Cố ý giấu áp phích đi, mới là làm quà. Giản Hoa dựa vào ghế, bóp trán. Cậu trở nên không giống mình nữa. Người lý tính sẽ tự hỏi hậu quả mỗi sự thay đổi trong sinh hoạt. Giản Hoa im lặng ngồi trong phòng, đám tơ trong suốt trên vách tường và dưới sàn bò đến gần. Tòa nhà này, không, toàn bộ tiểu khu đều ở trong phạm vi giám sát của đám tơ. Chịu ảnh hưởng bởi ý nghĩ của Giản Hoa, chúng sẽ chú ý những người đến gần nơi này. Đặc biệt là khi có kẻ cầm các loại như súng ống gì đó, đám tơ sẽ không thèm khách khí mà quấn lên kiểm tra. Giản Hoa suốt đêm trở về Hoài Thành, giờ là rạng sáng 3 giờ, đa số mọi người còn đang ngủ. Những người trong nhà có trẻ con, không hề biết có đám tơ lặng lẽ lẻn vào nhà họ, cẩn thận kiểm tra súng bắn nước đồ chơi của con họ. Trong đó, một cậu thanh niên có một cái bật lửa hình cây súng lục mini. Tin rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, cậu ta sẽ không thể sử dụng vật này để châm thuốc được nữa. Trên mỗi nắp hố ga đều có một sợi tơ quấn lên, tiến hành giám sát. Trên mỗi một nắp cống trong tiểu khu và hai con phố phụ cận, cũng có đám tơ bò lên. Về phần những góc âm u không nhìn thấy, nấm càng mọc tùy ý, thể hiện chủ quyền của chúng đối với vùng lãnh địa này. Nấm có hình thể khá nhỏ thì mọc dưới cửa sổ, trong bụi cỏ, trên cây cổ thụ, ngay cả nóc sạp báo cũng không bỏ qua. Chúng trong thế giới thực là tiềm thức của Giản Hoa, bình thường đều trong suốt. Chỉ có khi chạm vào mới phát hiện được sự tồn tại của chúng. Khi cảm xúc của Giản Hoa lên xuống, nấm sẽ mọc cực nhanh, thậm chí một vài sợi còn lặng lẽ trong đêm tối bò xuống dưới tiểu khu, khiến cho một chiếc taxi đi ngang qua cổng tiểu khu phải phanh gấp. Tài xế ngơ ngác thò đầu ra, không biết vì sao vừa nãy lại thấy một cái bóng lớn ở tầng phía trên phòng bảo vệ tiểu khu, cái bóng to như một chiếc ô khổng lồ. Là ảo giác sao? Lái xe dụi mắt, không thấy bất cứ thứ gì, hắn buồn bực tiếp tục lái xe đi. Đám tơ che giấu hoàn hảo sự dao động năng lượng của chúng. Chúng ăn cả chuột và rán trong tiểu khu, rồi vứt xác khô quắt vào cống thoát nước. Trong lúc đó, thỉnh thoảng có thú cưng của hộ gia đình nào đó bị giật mình, kêu to. Mèo chó bị đám tơ nhào đến đe dọa đành ngậm miệng, chỉ dám giữ tiếng kêu ư ử trong cổ họng. Nằm trên giường, chủ nhân mệt đến mức không mở nổi mắt trở mình, lẩm bẩm vài câu nói thú cưng ngủ ngoan đi, rồi lại tiến vào mộng đẹp. Sau khi tất cả đều an toàn, không có vấn đề gì, đám tơ bỏ lại mấy bé thú cưng, tìm một bò lên. Giản Hoa không biết bọn nấm làm ra những công tích vĩ đại này, dĩ năng phản hồi cậu nhận được là toàn bộ tiểu khu đều dưới sự giám sát của đám tơ, cho dù là công nhân bảo vệ dọn rác, cũng đều sẽ chú ý toàn diện. Lần đầu tiên Giản Hoa thấy hài lòng đối với dị năng xấu hổ này của mình. Giờ điều cậu cần là an toàn. Có chỗ nào an toàn hơn nơi mà dị năng của mình làm chúa tể? Giản Hoa. Cửa phòng ngủ bị gõ nhẹ. Đang tại dọn dẹp phòng ở, bỗng thấy bên này một lúc lâu không có tiếng động gì, nên Lý Phỉ đi đến, phát hiện Giản Hoa đóng cửa phòng. Sau khi do dự nửa phút, anh quyết định gõ cửa hỏi thăm. Cửa mở ra, Lý Phỉ thấy căn phòng gần như không có gì sau lưng Giản Hoa, hơi nhớn mày, phòng ngủ cũng trang trí đơn điệu như vậy. Thực ra có thể đặt đèn sứa trên tủ đầu giường, đèn chiếu hình nước biển cũng được. Khi bật có thể chiếu lên trần nhà và vách tường một màu nước biển xanh thẳm, ánh sáng nhẹ nhàng, đậm nhạt không đều, chắc chắn rất phù hợp với thẩm mỹ và sở thích Giản Hoa. Anh đang nhìn cái gì? Biết trong phòng ngủ của mình không có gì, nhưng bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ của Lý Phỉ vẫn khiến Giản Hoa nghiêng người chặn tầm mắt anh. Lý Phỉ mỉm cười, nét mặt vừa xuất hiện trên mặt anh biến mất không tìm ra dấu vết gì. Tôi nghĩ cậu mệt quá nên ngủ rồi. Đối mặt với một ảnh đế kỹ thuật diễn xuất cấp cao thủ, Giản Hoa không thể đoán được đối phương đang nghĩ gì và có cùng một dạng cảm tình hay không. Lý Phỉ từng nói đến đề tài này ở bãi đỗ xe, nhưng cuối cùng họ dùng lý luận cầu treo để giải thích sự nóng lên trong quan hệ giữa hai người, mỗi quan hệ trên bờ vực mất cân bằng, rồi lại trở về đề tài sự nguy hiểm của thế giới bị từ bỏ. Giờ nhớ đến mới thấy cái kiểu lừa gạt cảm giác của chính mình này, thật sự là một lời khó nói hết. Cũng tốt, cậu phải suy nghĩ cẩn thận lại đã. Giản Hoa chưa từng suy nghĩ đến phương diện tình cảm này, bạn bè và người yêu khác nhau. Khi cậu dùng ánh mắt hoàn toàn mới đánh giá Lý Phỉ, cậu không biết rằng chính động tác nhỏ của mình đã bán đứng cậu. Mệt thì nằm trên sofa phòng khách nghỉ ngơi đi, Hồng Long không tra ra manh mối nhanh như thế đâu. Chờ đến khi họ muốn giao tin tình báo cho chúng ta, cũng là chuyện của ít nhất 3 ngày sau. Lý Phỉ nhìn ánh mắt Giản Hoa, nhẹ giọng nói. Phòng để sáng sớm ngày mai dọn cũng được. Giọng nói của anh bên tai Giản Hoa, mang lại một cảm giác kỳ lạ làm cho người ta tin phục. Nhưng nhà cậu chỉ có mấy chục mét vuông, khác xa với biệt thự của Lý Phỉ, cũng không có bí mật cá nhân gì. Sau khi ý thức được mình bị người nào đó hấp dẫn, có cảm tình, còn phải tiếp tục cùng người đó sống chung một nhà, Giản Hoa có hơi đau đầu. Vì sao khi Lý Phỉ lái xe đến Hoài Thành, cậu không nói ra ý kiến phản đối? Lúc ấy Giản Hoa cho rằng ý này không tệ. Nơi Lý Phỉ có thể đến, chắc là đã bị người ta điều tra rành mạch. Dù là nhà của Lương Quân hay trợ lý Lâm cũng không an toàn, khách sạn thì càng không đáng tin. Có câu nói kia của Lý Phỉ làm đệm, Giản Hoa rất tự nhiên mà nghĩ tới chính mình. Địa bàn ban đầu cũng là nơi được nắm bảo vệ vững chắc nhất, tất nhiên là nhà của cậu. Sau khi bước vào nhà, Giản Hoa mới nhận ra phòng này nhỏ quá thể. Có thể lúc đang nói chuyện vô thức quay người mà đụng sát vào nhau. Lần trước khi Lý Phỉ tới nơi này, chỉ là một vị khách đến ở nhờ, một người bạn đồng hành cùng Giản Hoa đối phó với nguy hiểm ở thế giới bị từ bỏ. Họ cùng nhau sống trong phòng này hơn 2 ngày, nhưng Lý Phỉ toàn ngủ, nên Giản Hoa không cảm nhận được rằng trong nhà còn có một người khác. Giờ Lý Phỉ đang đứng ở trước mặt cậu, cảm giác tồn tại mạnh đến mức cậu không thể bỏ qua. Giản Hoa vô thức nhìn ánh mắt Lý Phỉ, càng bị người nào đó hấp dẫn, thì lại càng dễ bị cảm xúc của đối phương lây nhiễm. Nếu đối tượng này còn có kỹ thuật diễn xuất cao siêu, thì bản thân sẽ ngay lập tức bị đối phương nắm bắt. Cảm giác mệt mỏi nặng nề ùa đến, Giản Hoa vẫn còn nhớ mà hỏi, vậy anh ngủ chỗ nào? Tôi không cần, tôi phải xem phản ứng của bọn Dương Siêu đối với sự việc bất ngờ này. Người dị năng không dùng được thì sớm thả ra, loại bỏ khỏi Hắc Uyên. Lý Phỉ còn một câu chưa nói, giờ trên mạng chắc chắn có nhiều kẻ xuyên sách để lộ sơ hở hơn, có thể thông qua các phương thức khác để tiếp cận, có thể lợi dụng thì lợi dụng, không thể cứ bán tất cho Hồng Long được. Giản Hoa thả lỏng, dựa vào sofa trong phòng khách, còn chưa kịp lấy chăn ra đã ngủ. Trong lúc ngủ, cậu toàn nhăn mày, vẻ mặt cũng rất bất an. Lý Phỉ thò tay kéo chăn, đám tơ đang bám vào sofa bỗng nhảy lên trên đùi, chưa gì đã cướp lấy chăn, đắp lại kín kẽ. Dương mắt nhìn đám tơ bốn phía, Lý Phỉ có ảo giác như bị người máy quản gia giám sát. Đừng nói là nhân lúc Giản Hoa ngủ mà làm này nọ, có khi dựa vào hôn một cái cũng không được, khả năng cao là sẽ bị nấm trói chặt, tha đi. Chắc là không bị đuổi ra khỏi nhà đâu, Lý Phỉ hiểu rất rõ vị trí của anh đối với nấm, lương thực dự trữ. Đêm nay khi tách ra khỏi Cảnh Điền, đám tơ còn lưu luyến không rời để lại một sợi tơ trên vai Cảnh Điền. Cảnh Điền không nhìn thấy, Giản Hoa không để ý, chỉ có Lý Phỉ nhìn thấy mà tâm trạng phức tạp vô cùng. Trước đây Lý Phỉ còn cho rằng loại đãi ngộ này chỉ có mình anh nhận được, còn tự hỏi xem chuyện này do tiềm thức của Giản Hoa hay là do tuân theo lời hứa mà bảo vệ bạn đồng hành. Nhìn thấy đám tơ quấn lấy Cảnh Điền, ngay cả Hồng Long thiếu tá Trương cũng không bỏ qua. Người thứ hai bên cạnh có các loại máy thăm dò tinh vi nên phát hiện được. Lý Phỉ đã có được đáp án, dù đáp án này không hợp lòng người. Tắt đèn phòng khách, Lý Phỉ đi đến phòng ngủ. Ga trải giường và vỏ gối còn đặt ở trong tủ chưa lấy ra, Lý Phỉ tiện tay mở tủ quần áo. Bên trong cũng không có gì nhiều, nhìn qua có 4-5 bộ đồ mùa đông, đồ mùa hè có nhiều hơn một tí, muốn chọn cũng không có mà chọn. Số quần áo Lý Phỉ đưa cho Giản Hoa trong 2 tháng cũng bằng chừng này. Anh không nhịn được, tưởng tượng trong đầu cảnh Giản Hoa mặc mấy bộ đồ thời trang mùa đông hàng hiệu, phát hiện có không ít bộ phù hợp. Số đo không phải là vấn đề, Lý Phỉ có thể mặc, thì Giản Hoa cũng có thể. Chỉ thử đồ thôi, mà ánh mắt Lý Phỉ đã hơi mơ hồ. Giới thời trang năm nay lưu hành chủ đề là thâm trầm cuồng dã, thâm trầm thì không thành vấn đề, nhưng từ sau thì, chờ sang năm vậy. Không... Tháng 2 năm nay có tuần lễ thời trang ở Paris. Lý Phỉ bỗng nhận ra, giờ đã là ngày đầu tiên của năm nay, rạng sáng 3 giờ rưỡi. Người anh thích ở trong ngôi nhà này, không có lò sưởi, điều hòa không có ích mấy, trong tủ lạnh trống trơn, cái gì cũng không có mà ăn. Người trong lòng đã ngủ, nhưng không có cách nào đến gần được. Lý Phỉ cảm thấy rất thú vị, giống như phần mở đầu của một bộ phim điện ảnh. Tràn ngập hồi hộp khi sự co giãn của các mối quan hệ đạt đến cực hạn, phiêu lưu liên quan đến tính mạng, nguy cơ mất đi công việc, từ bỏ ước mơ, khát vọng và dạ tâm ẩn sâu trong lòng, tình cảm thầm mềm lâu ngày sắp bùng phát, thay nhau tấn công. Hừ, trên tường có một chỗ số lượng đám tơ phân bố không đúng, nấm có tính chưa, chúng có thể bám ở một chỗ rất lâu, không di chuyển, vùng hình chữ nhật khác biệt kia... Giống như từng treo thứ gì. Lý Phỉ đi qua nhìn cho kỹ, phát hiện có dấu vết băng dính ở mấy chỗ, giơ ngón tay ra chạm vào vẫn còn hơi dinh dính. Giản Hoa ra ngoài đã gần 2 tháng, nếu là dấu vết cũ thì chắc chắn đã sớm bị bụi che mất, cho nên đây là do cậu vừa bóc một thứ ra khỏi vách tường. Lý Phỉ xoay người nhìn bốn phía xung quanh, gian phòng ngủ này vốn cũng không lớn, chỗ có thể đặt đồ cũng có hạn. Ánh mắt anh dừng ở trên giường, không hề do dự lật đệm lên. Lý Phỉ đối diện với vẻ mặt kiên nghị của Ô tướng quân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, yêu thầm vụ đấu súng tại tiệc tối giao thừa của giải trí Tinh Thiên rất ồn ào. Ảnh chụp xuất hiện trên mạng bao gồm cả ảnh vết đạn trên cửa sổ thủy tinh, hội trường lộn xộn và bục phát biểu tan nát. Người biết chuyện còn lộ ra việc đèn treo trang bị cơ quan nỏ tên, tin tức làm người nghe kinh sợ xuất hiện liên tiếp. Người trong giới giải trí thay nhau ra mặt nói về vụ mưu sát này, các phóng viên chạy tin tức cả đêm. Một vài tài khoản tin tức giải trí, tài khoản marketing có mấy chục vạn người hâm mộ, bắt đầu phát liên tiếp các tin tức thật giả lẫn lộn. Trong đó có bàn tay của bộ phận quan hệ xã hội giải trí Tinh Thiên, dẫn đường dư luận. Cũng có những kẻ cầm tiền của tập đoàn Quang Thế, ra sức hát nước bẩn lên người Lương Quân. Lương Quân trong nghề coi như là một người khá khiêm tốn. Tuy ông có sự nghiệp thành công, gia đình mỹ mãn, coi như là người chiến thắng cuộc đời, nhưng ông không phải một trong những người giàu nhất. Con trai không chơi bời đàn đúng, con gái cũng không phải minh tinh lớn. Đầu năm nay theo đuổi thần tượng, có fan còn không biết thần tượng của mình thuộc công ty nào. Chứ đừng nói đến việc biết bộ dạng tổng giám đốc tròn méo ra sao. Lần này, tập đoàn Quang Thế không định chế giễu, bỏ đá xuống giếng, mà luôn ám chỉ rằng cấp cao của giải trí Tinh Thiên có tác phong hủ bại, có giao dịch tiền quyền với Tổng cục Điện ảnh. Trong đó có con trai một cổ đông họ Đi, đã ngủ với nhiều minh tinh nhỏ, người mẫu nhỏ đến mức đếm không hết, người không nghe lời sẽ bị phong sát. Trong bài viết còn nói linh tinh về một nữ diễn viên giấc mộng ngôi sao tàn lụi, tự sát cũng chưa nguôi lòng, bịa chuyện bạn trai vứt bỏ cô ta, bố mẹ cắt đứt quan hệ với cô ta, muốn cậu viết bao nhiêu thì có bấy nhiêu, câu chữ nào cũng ám chỉ đến tấm màn đen của giới giải trí. Xem thì thấy lạc đề vạn dặm, nhưng mục đích của nó là dẫn hướng chú ý của công chúng lệch đi. Cấp cao của công ty giải trí Tinh Thiên không sạch sẽ từng có nữ diễn viên vì tuyệt vọng mà tự sát, chẳng lẽ là do người chủ mưu bí quá hóa liều. Có người đưa ra ý kiến này, nhanh chóng bị cư dân mạng sáng suốt phun vào mặt, kẻ chủ mưu ngay cả súng ngắm cũng có, phù hợp với hình tượng người bị hại đến bước đường cùng à. Tập đoàn Quang Thế thấy không ổn, ngay lập tức chuyển đề tài sang hướng CEO Lương Quân không được lòng người. Việc lắp cơ quan trong đèn treo này, chắc chắn chỉ có nhân viên trong công ty mới có thể làm được. Điểm khớp này, mọi người không có gì để tranh cãi. Người của Quang Thế trong bóng tối chuyển trọng điểm bàn luận cuối cùng lên người nhân viên phục vụ, cho kẻ này đội cái mũ có nỗi khổ trong lòng, tẩy não những người còn ồn ào vì sao không giết người khác mà lại cố tình nhằm vào Lương Quân. Không cần biết súng từ đâu đến, thân phận thật của nhân viên phục vụ là gì, dù sao thì không có ruồi bỏ thì sao có giỏi. Cái này gọi là oán hận chất chứa từ lâu. Tổng giám đốc của công ty giải trí khác cũng không bị ám sát. Cứ có chuyện là phải tìm lỗi trên người bị hại. Lần này Quang Thế coi như đánh chuẩn vào tâm lý của đa số cư dân mạng không mang theo đầu óc. Dư luận bỗng trở nên phức tạp. Phan đau lòng thần tượng nhà mình bị hoảng sợ, bị dẫm đạp bị thương, lại không có được tin tức của hung thủ, nên chuyển ánh mắt sang người Lương Quân. Phan có tính cách kích động trực tiếp mắng chửi, còn ai bình tĩnh lý trí hơn cũng hiểu rằng giải trí Tinh Thiên không thể trốn tránh trách nhiệm. Ít nhất việc đổi đèn treo, hung thủ ngụy trang thành nhân viên phục vụ này, thật sự là do công ty quản lý không nghiêm mà tạo thành. Khinh địch để cho chúng trà trộn vào, hôm nay là kẻ có thù oán với tổng giám đốc, ngày mai nhỡ là kẻ não tàn căm hận thần tượng nhà mình thì sao? Tuyệt đối không được, phải kháng nghị. Bảo vệ và tầng quản lý của công ty giải trí Tinh Thiên oan đến mức muốn khóc. Phụ trách việc lau dọn đèn treo là công ty vệ sinh đã cùng hợp tác với họ nhiều năm. Nếu là lần đầu lau dọn, bình thường sẽ có người vì lo lắng đèn treo bị phá hỏng mà giám sát rất chặt chẽ. Nhưng đã lau dọn nhiều lần như vậy, thì chỉ cần kiểm tra thành quả sau khi trang thiết bị được lau dọn xong thôi. Ai mà giám sát được toàn bộ quá trình người ta lau dọn đèn treo như thế nào? Người dọn vệ sinh còn làm cả việc lau kính thủy tinh trên cao, có cần cùng trèo lên hóng gió luôn không? Về phần nhân viên phục vụ uống thuốc độc tự sát trong hội trường, cũng không phải người xa lạ trà trộn vào. Chính là bạn nhảy công ty giao cho nghệ sĩ nhỏ. Đầu năm nay người mới chờ ra mắt rất nhiều, một người trẻ tuổi điều kiện bình thường không có gì đặc sắc. Chỉ biết nhảy street dance, cơ bản là không có cơ hội lộ mặt. Người này phải luồn cúi rất lâu mới nhận được cơ hội làm nhân viên phục vụ trong hội trường. Có người cười nhạo trong lòng, nhưng không ai nghi ngờ. Ai có thể ngờ rằng một người trẻ tuổi không có tiền đồ, lại trong chớp mắt trở thành sát thủ, còn chờ trong giải trí Tinh Thiên hơn nửa năm. Sau khi điều tra ra việc này, người đại diện quản lý đám vũ công cấp thấp bị dọa cho ngất xỉu ngay tại chỗ. Về việc hắn có bị liên lụy vào vụ án hay không, giải trí Tinh Thiên cũng không biết, vì nhân viên liên quan bao gồm cả người quản lý công nhân vệ sinh đều đã bị cảnh sát mời đi phối hợp điều tra. Giải trí Tinh Thiên có khổ cũng nói không nên lời. Khi thấy Lương Quân trên đầu đội mũ đen, trên lưng vác cái nồi, bị nước bẩn tạt đến mức sắp chết đuối, người của bộ phận quan hệ xã hội rốt cuộc tìm được cơ hội chuyển hướng dư luận từ đám fan ít đến mức đáng của tổng giám đốc. Trên mạng mắng như tát nước vào mặt, fan của tổng giám đốc hoảng hốt, lao ra còn chưa kịp biện bạch vài câu đã bị sóng xô biển lớn đập về, càng bại càng muốn đánh. Họ không là ai cả, nói chuyện cũng không ra tiếng. Nhưng bộ phận quan hệ xã hội của giải trí Tinh Thiên có tiếng nói. Ảnh chụp CEO bị rụng tóc, nửa khuôn mặt đen sạm lại, bị phóng viên truy đuổi, chặn đường đều đăng trong bài viết, nhìn thôi đã thấy thương. Nhưng chắc chắn chưa đủ, phải lấy tài nguyên sưu tầm các fan của tổng giám đốc vất vả tích góp ra, mua ngay một tài khoản marketing bắt đầu phát đơ IPO tư liệu về vị tổng giám đốc này chói mù mắt tôi. Tinh Thiên tuyển CEO cũng nhìn mặt sao, kỳ tích hồi xuân, năm tháng như dao cũng không chém được người ấy. Số lượng chuyển tiếp bùng nổ, một nửa đám người đang cãi nhau, mắng chửi, bỗng im hơi lặng tiếng, chạy đi thưởng thức bộ sưu tập nhiều năm của Phan tổng giám đốc. Không có biện pháp, thế giới này chỉ nhìn mặt. Rất nhiều ảnh chụp là khi Lương Quân mở cửa xe, đứng trong góc nói chuyện với người khác trong lễ trao giải, nói chuyện với người đứng đầu công ty điện ảnh. Hiệu quả chụp hình ngang ngửa đứng tạo dáng trong studio chuyên nghiệp. Tố chất này không phải trên người nghệ sĩ nào cũng có, mọi người quay đầu xem lại video đọc diễn văn trong tiệc giao thừa. Khi bốn phía tối đen như mực, một luồng chiếu sáng lên mặt Lương Quân, trong hình ảnh có thể nhìn ra phong thái. Đương nhiên lúc ấy phóng viên chụp ảnh và người xử lý ánh sáng bị mắng như tát nước vào mặt. Trong một đêm, tổng giám đốc bỗng hồng đến khắp mọi miền đất nước, ảnh chụp trở thành đầu đề của rất nhiều tạp chí. So với đa số nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty giải trí Tinh Thiên còn hồng hơn. Cái tên nóng nhất trên The Ibo, mang theo độ nóng của người bị hại trong vụ án động trời, tỷ lệ tìm kiếm đi lên ổn định. Số lượng từ khóa chuyên trúc được nhấn xem vô số lần. Phan tổng giám đốc toàn bộ nghẹn họng chân chối. Họ ngồi im lặng tự xem tự vui biết bao lâu nay. Ai ngờ được sẽ có một ngày như vậy. Số người theo dõi đơ ai bô tăng lên vô số. Xông vào quét sạch toàn bộ tài nguyên. Chuyện ngắn, lôi văn họ nhiều năm vất vả sinh ra. Trong nháy mắt tranh vẽ và chuyện ngắn tràn ngập khắp nơi. Lương thực có nhiều quá, cứ cảm thấy không thực. Đáng sợ nhất là, trong số người mới gia tăng nhanh như vận tốc ánh sáng, có ít nhất một nửa là fan quân phỉ, sức sản xuất cũng tập trung vào CP, cơ pờ này. Điểm đen tổng giám đốc quy tắc ngầm ảnh đế, tập đoàn Quang Thế còn chưa nghĩ đến, chờ đến khi người của họ kịp phản. Ứng chạy đi bôi đen, thì kết quả liều mạng cố gắng bôi đen của họ lại thành ra người mắng rất nhiều. Nhưng người bị manh còn nhiều hơn. Tình thế phát triển theo xu hướng rất ly kỳ. Sóng chiều dư luận chạy như điên theo phương hướng không biết tên. Chín châu cũng không kéo lại được. Sau khi Trương Diệu Kim nghe được tin đồn, bẻ gãy một cái bút bi. Về phần Lý Phỉ, ảnh đế đang dùng tâm trạng phức tạp nhìn fan cuồng của mình, phẫn nộ phản đối chuyện nam thần của mình nằm thôi cũng trúng đạn. Quân phỉ ở đâu ra? Nói hưu nói vượn. Mắt đinh đâu có mù. Tổng giám đốc người ta cũng đã hơn 50 rồi. Đin của chúng ta mà cần bị quy tắc ngầm, nực cười, anh ấy giờ có thể quy tắc ngầm người khác được rồi. Lý Phỉ theo phản xạ có điều kiện nhìn về phía Giản Hoa trong phòng bếp. Quy tắc ngầm gì đó, chắc Giản Hoa sẽ không đồng ý. Giữa trưa Giản Hoa đi đến siêu thị nhỏ trong khu mua một ít rau dưa hoa quả và bàn chải, cốc nước, đồ dùng cho mấy hôm tới. Sau khi trở về vẫn bận rộn đến tận giờ, Lý Phỉ không dám chắc là đối phương đã nhìn thấy mấy tin đồn trên mạng hay chưa. Nghĩ lại thì tổ chức tình báo của các quốc gia đến đây bắt cóc ám sát, lại thành ra kết quả như vậy, chắc cũng được. Nửa tiếng sau, Lý Phỉ đối mặt với một bàn đồ ăn gia đình, chủ động ám chỉ với Giản Hoa rằng trên mạng xuất hiện phát ngôn kỳ lạ. Ngoài dự kiến của ảnh đế, Giản Hoa hóa ra đã lướt đơ ai bô. Biết hết mấy chuyện này, chủ nhân căn phòng dùng chiếc đũa khều thịt tôm, không hề để ý nói, ai bảo anh công khai tuyên bố là yêu thầm một người, còn nói người kia thích người khác. Ai đáng để ảnh đế yêu thầm mà không dám nói. Lúc ấy rất nhiều người đoán là phụ nữ đã có chồng, người đoán lúc ấy là thằng nam. Giờ đối chiều thì thấy, trừ tuổi tác và giới tính, Lương Quân rất phù hợp với điều kiện này, người bỗng dưng hiểu ra không ít. Vì chặn Tiêu Nhã Cầm mà anh lại thuận miệng nói linh tinh, giờ tự ăn quả đắng. Vẻ mặt Lý Phỉ kỳ lạ, ra vẻ nghi ngờ. Tiêu Nhã Cầm, sao? Ngoài cô ta ra còn có ai quấn chặt anh không buông à? Giản Hoa tập trung nhớ lại chuyện xấu liên quan đến Lý Phỉ. Nữ ngôi sao không ít, nam nghệ sĩ thì một người cũng không có. Tiêu Nhã Cầm coi như là người bám giết không tha nhất trong số đó, thường xuyên muốn hâm nóng nhắc nhở công chúng. Quan hệ giữa cô ả và Lý Phỉ không bình thường. Trong vụ nổ ở khách sạn Trân Châu, Tiêu Nhã Cầm còn thiếu mỗi việc dán nhãn nói cô ả và Lý Phỉ đi thuê phòng. Ngày thứ ba, giải trí Tinh Thiên mời phóng viên đến họp báo. Lý Phỉ lại nói ra tiếng gió có đối tượng thầm mến, không phải là để quét sạch dư luận, thoát khỏi Tiêu Nhã Cầm thì là gì? Giản Hoa không có hứng thú với việc này. Cậu hỏi chính sự, điều tra được thân phận của nhân viên phục vụ và tay súng bắn tỉa chưa? Việc này phải nói thế nào đây? Người bị tấn công không phải là CEO của giải trí Tinh Thiên. Kế hoạch ám sát liên hoàn cũng không phải là của CIA. Lý Phỉ nói giống như lạc vào sương mù. Anh chậm rãi lột vỏ tôm. Đồ ăn chắc chắn chưa đạt trình độ của bếp trưởng nhà hàng. Nhưng lấy theo tiêu chuẩn gia đình thì đã là quá đủ. Cậu từng học nấu ăn à? Lý Phỉ nói một câu ngoài đề. Giờ người biết làm cơm rất ít. Chứ đừng nói đến những người trong giới làm công việc cả ngày cả đêm như họ. Lý Phỉ đến nay chỉ thấy một vài nữ ngôi sao biết nấu canh, hoặc là nướng bánh quy, làm món ngọt tráng miệng. Chưa từng học, tiền học nấu ăn rất đắt, có thể ăn là được. Giản Hoa không giấu giếm, nói với anh, trước mặt ảnh đế đi xe ô tô 8 con số, hầu hết mọi người đều nghèo, không thiếu mình cậu. Không phải tổ chức tình báo của nước Mỹ, là do quốc gia khác tại đục nước béo cò vu oan hãm hại. Theo tin tức của Hồng Long, tay súng bắn tỉa cầm hộ chiếu nước Mỹ đến Trung Quốc. Vũ khí cũng rất giống cái đặc công CIA dùng, nhưng trên vai của cái xác có vết đốt xóa hình xăm. Dựa vào phần còn lại của đồ án để phân tích, rất giống dấu hiệu của một tổ chức mafia trong cảnh nội Mexico. Giản Hoa nghe thấy thì nhíu mày, không còn tâm trạng ăn cơm, truy hỏi. Người nhân viên phục vụ kia thì sao? Không phải nhân viên chính thức của giải trí Tinh Thiên, làm bạn nhảy với ca sĩ nhỏ, thỉnh thoảng nhận làm nhân vật nền cho MV. Tư liệu đăng ký là từ Hàn Quốc trở về, chứng minh thư là thật, nhưng ảnh chụp không giống với người. Lý Phỉ vừa nói như vậy, Giản Hoa đã hiểu ngay, chắc là dùng chứng minh thư của người khác. Về phần mặt mũi, từ Hàn Quốc trở về còn phải nói gì à? Việc này mọi người trong giới đều lười hỏi. Mấy người ở tầng dưới chót kiếm cơm ăn, tiền lương chỉ đủ sống, thu nhập cũng không đủ để nộp thuế. Không cần ký hợp đồng, nên giải trí Tinh Thiên đương nhiên không biết những thứ như văn bằng, bằng cấp, hồ sơ, số phúc lợi xã hội của đối phương. Mà những thứ này cũng đều có thể làm giả được. Không hiếm gì mà công ty sẽ chẳng vì những nhân vật nhỏ như vậy mà kiểm tra độ thật giả. Xem có mạo danh, đóng giả người khác không? Công ty phục vụ vệ sinh kia thì sao? Chủ công ty tự thú với cảnh sát. Có phóng viên nói muốn chụp lén tiệc tối đón giao thừa của giải trí Tinh Thiên, đặt một số đồ ngụy trang trong đèn treo là được. Hắn mang hai người lạ vào. Ngày đó, một nhân viên vệ sinh khác đi cùng không thấy được chuyện xảy ra với đèn treo, nhưng nhớ rõ là có người lạ mặt. Biết không giấu được nên hắn đành báo cáo với cảnh sát. Đã thu trước tiền đặt cọc 20 vạn, vốn nói sau khi chụp xong, hoàn thành công việc, sang năm mới sẽ đưa tiếp 20 vạn còn lại. Rõ ràng là không định trả khoản còn lại. Mới là giai đoạn một liên hoàn ám sát, đã trực tiếp ném ra 20 vạn, xác suất thành công cũng không cao. Cơ quan tình báo nước nào hào phóng như thế? Giản Hoa suy nghĩ sâu xa. Lý Phỉ mỉm cười nâng cốc với cậu, tỏ vẻ tư tưởng lớn gặp nhau. Chẳng qua thứ trong cốc thủy tinh là sữa đậu nành. Thiếu tá Trương nhắn với tôi, dù là nước nào cũng không có kinh phí hào phóng như thế. Việc mà có thể dùng một đặc công là làm được, thì đừng mơ họ dùng nhiều tiền. Cho dù có kinh phí, thì đặc công làm nhiệm vụ cũng sẽ trăm phương nghìn kế móc ra, tự mình giải quyết vấn đề, sau đó tự mình nhận tiền. Cho nên CIA cũng vác nổi. Thế giới bị từ bỏ hàng lâm chưa được 2 tháng mà đã chôn sâu một quân cờ như vậy. Theo thời gian mà nói thì tổ chức tình báo của các quốc gia đều không có đủ. Xem ra kẻ xuyên sách ở nước ngoài rất có tiền đồ. Giản Hoa chán ghét nói. Không phải chúng trà trộn vào CIA mà chúng đã thành lập một tổ chức sát thủ riêng, mời chào người thường. Lực khống chế mạnh đến mức có thể khiến kẻ thực hiện sau khi hành động thất bại, ngay lập tức tự sát. Lý Phỉ vuốt ve khóe môi, đăm chiêu suy nghĩ, nói như vậy,